Thiếp thân đặc công, chương 1357, ta luôn ở chờ các ngươi, góc truyện audio.com, 78 chiếc xe màu đen đứng tại hộp đêm đế vương trước cửa, khí thế hùng hổ, nói rõ là tới người bất thiện. Phương Dật Thiên đứng ở chỗ cửa lớn, khuôn mặt trầm ổn như núi, thâm thúy trong ánh mắt chớp động lên một tia sâm lãnh vẻ trêu tức, giống như là một thợ săn thấy thiết chí tốt bầy dập cũng là có con mồi chủ động nhảy xuống như. Dật Thiên, thật sự chính là có người tới, với ngươi dự đoán như nhau. Úc Nhã Lan sau đó cũng đã đi tới, đã thấy qua hộp đêm ngoài cửa lớn đóng quân 78 cỗ xe, sau đó đã mở miệng nói. Phương Dật Thiên quay đầu nhìn Úc Nhã Lan, nói. Lan tỷ, trước tiên ngươi vào đi thôi, tại đây giao cho ta đến xử lý. Dật Thiên, xem ra bọn hắn người rất nhiều, ta nghĩ rằng hay là báo công an thỏa đáng một số a. Úc Nhã Lan chần chờ mà nói. Khỏi cần, báo công an cũng là để cho bọn họ hậm hực rời đi bỏ đi, không giải quyết được vấn đề. Ngày sau bọn hắn hay là hội đến thăm nháo sự, đã như vậy, hãy để hết thảy đang ở đêm nay làm kết thúc a. Phương Dật Thiên ngữ khí đạm nhiên nói, sau đó, phía trước ngừng lại xe cũng là ào ào mở cửa xe ra, Phương Dật Thiên ánh mắt như đao, lạnh lùng nhìn qua. Phía trước 7-8 chiếc xe cửa xe ào ào mở ra, ngay sau đó, nguyên một đám ánh mắt tàn nhẫn lăng lệ ác liệt đại hán từ bên trong đi ra, bọn hắn sắc mặt âm trầm, đại đô mặc bó sát người bối tâm, tùy ý có thể thấy trên người bọn họ trên cánh tay hình xăm, một số người trên khuôn mặt thậm chí lưu lại dữ tợn vết đao, nguyên một đám nhìn cũng như với sát thần như tàn nhẫn âm trầm. Sau đó, chính giữa một cỗ bôn chỉ S600 cửa xe mở ra, lập tức có hai đại hán đón đi lên, một 40 tuổi đều đặn nam tử đi xuống, hắn mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng, mặt mày thanh tú, mũi gao khá, trong ánh mắt là có một cổ hung ác nham hiểm ý cao gầy thân. Thể đơn bạc chung là có cổ âm nhu ý, người như vậy phần lớn là một số đại nhân vật bên người sắm vai quân sư một loại vai trò, bầy mưu tính kế chiếm đa số, nhưng là tương đương là nhị bả thủ. Phương Dật Thiên thấy nam tử này đã đoán được thân phận của hắn thực sự không phải là chính thức người giật dây, nhưng là tuyệt đối là người kia người giật dây bên người nhị bả thủ vai trò, trong lòng của hắn hơi có tiếc nuối, chẳng qua cũng là thiếu suy nghĩ có cái gì, từ nơi này người nam tử trong miệng không khó hiểu rõ đến sau lưng rốt cuộc là phương nào nhân vật muốn đối phó Úc Nhã Lan. Trần gia, nam tử này đi xuống sau xe bên người cái kia mấy người đại hán đã mở miệng cung kính nói, cùng lúc đó, chiếc Retroben S600 bên trong cũng đi tới một ngắn nhỏ trinh hung hãn nam tử này cũng không phải là cao, cũng là 1m65 đều đặn cái đầu thân. Thể cũng chưa nói tới khỏe mạnh, nhưng lua lộ ra trên cánh tay là có cực kỳ rõ ràng tựa như thép đúc thành như cơ thể. Cái này ngắn nhỏ trinh hung hãn nam tử đứng ở đó, người nam tử bên hông, bên người dù là có phần đông nghiêu cao mã đại khôi ngô tráng hán, nhưng trên người hắn cái kia cổ mũi nhọn tuyệt không phải là những kia tráng hán có thể so sánh với. Thậm chí, Phương Dật Thiên ánh mắt cũng ở đây cái ngắn nhỏ trinh hung hãn nam tử trên thân nhìn nhiều hai mắt, dựa vào ánh mắt của hắn, hắn có nhìn ra được cái này ngắn nhỏ trinh hung hãn nam tử mới là chân chính hung ác vai trò, thuộc về cái loại này bất động thì thôi, vừa động là tựa như lôi đình phóng ra như cao thủ. Hải Long là bị tên tiểu tử ở phía trước, góc truyện audio.com, đó đả thương hay sao? Tên kia 40 tuổi đều đặn nam tử sắc mặt trầm xuống, hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn hướng về phía Phương Dật Thiên, đối với bên người một nam tử lạnh lùng hỏi. Bên người chính là kia tráng hán, quả nhiên chính là trước đây bị Trần Hải Long mang đến nháo sự rồi sau đó bị Phương Dật Thiên ra tay đánh ngã 6 người đại hán bên trong đích một gã. Giờ phút này, đại hán này mắt nhìn Phương Dật Thiên, trong ánh mắt vẫn là mang theo một tia chuột ý, hắn nhẹ gật đầu, nói. Đúng vậy, Trần gia chính là hắn ra tay đả thương chúng ta, lại còn để Long ca tứ chi phế ngay lập tức. Hỗn trướng, thật là không biết sống chết, bị người kính xưng là Trần gia đích Trần Văn Hạo trong miệng giấu không được phẫn nộ quát lạnh tiếng, và phía trước mang đến người nháo sự Trần Hải Long chính là con của hắn. Làm Trần Hải Long bị người mang trở về hắn đã thấy qua sau đó quả thực là hồn hển, tức giận công tâm, nhìn hai tay gân tay bị đánh gãy, hai chân xương bánh chè bị dẫm đoạn đích người con, hắn trước nay chưa có rất lớn phẫn nộ cùng đau lòng lên, hắn nhanh chóng sắp xếp nguồn nhân lực đem Trần Hải Long đưa đi bệnh viện, ngay sau đó đã xuất lĩnh người nhanh chóng về tới bao vây hộp đêm đế vương. Hắn thật là không nghĩ ra tại thành phố Thiên Hải còn có người nào như thế ngang, dám ra tay đả thương con của hắn, cơn tức này hắn khó có thể nuốt xuống. Ngày sau Trần Hải Long coi như là có thể trị hết ngăn cản gân tay có thể tục trở về, nhưng cũng nhất định sẽ lưu lại trọng trọng tai hại, rơi xuống một cà thọt đủ tàn tật tay cục diện tương đương là một người phế nhân. Trần Văn Hạo trong lòng có thể nói là vô cùng phẫn nộ, hắn thề nhất định phải đưa hung thủ đả thương con của hắn làm cho đau khổ đến chết, nhất định phải vì con hắn mà báo thù. Lại nói tiếp, trước đây Trần Hải Long dẫn người đến hộp đêm đế vương nháo sự cũng là hắn bày mưu đặt kế mà đến, Trần Văn Hạo cũng là thành phố Thiên Hải chỗ ăn chơi một người bên trong cá sấu lớn, chẳng qua chính thức đại lão bản là khai sáng kể cả Thiên Khải Ngu Nhạc Thành ở trong Lâm Giang Hoa, và hắn là Lâm Giang Hoa cái này trong tập đoàn nhân vật số 2, hắn cùng với Lâm Giang Hoa tại thành phố Thiên Hải chế tạo khổng lồ giải trí đế quốc, chính giữa hắn cũng có được không ít công ty cổ phần, nhưng chính thức đại nhân vật hay là Lâm Giang Hoa. Mắt thấy con của mình bị người đả thương nặng như thế, Trần Văn Hạo cùng Lâm Giang Hoa gọi điện thoại sau đó đã xuất lĩnh lấy rất nhiều người giết tới đây, thề muốn cho người đả thương con của hắn nợ máu phải trả bằng máu. Giờ phút này, Trần Văn Hạo mang trên mặt kính mắt dưới tấm kính hung ác nham hiểm, ánh mắt xâm lãnh vô cùng chằm chằm vào cửa hộp đêm nơi đứng Phương Giật Thiên, từng bước hướng phía hắn đi rồi qua, nói. Là ngươi để con của ta đả thương. Con của ngươi, à, ngươi là nói bị ta phế đi tứ chi chính là kia không biết trời cao đất rộng muốn tới tại đây thu lấy phí bảo hộ tiểu tử sao? Hắn là con của ngươi, xem ra các hạ từ nhỏ đối với chính mình đích người con là khuyết thiếu giáo dục, cái gì rất học không có gì năng lực là xảy ra học người đến thu phí bảo hộ, mới mở miệng chính là 1 tháng 30 vạn, bất đắc dĩ ta giúp ngươi ra tay giáo huấn hắn rồi khựng lại. Ta cũng vậy lưu lại một tay, không muốn lấy cái mạng nhỏ của hắn. Phương Giật Thiên ngữ khí đạm nhiên mà nói, cái gì, ngươi còn muốn con, gocchuyenaudio.com, của ta mạng, hảo ta Trần Văn Hạo tại thành phố Thiên Hải nhiều năm, thật đúng là hồi lâu không có đã từng gặp ngông cuồng như thế người. Trần Văn Hạo lạnh lùng nói xong, ánh mắt âm lãnh chằm chằm vào Phương Giật Thiên giống như là chằm chằm vào một khối cái thớt gỗ thượng thịt. Dù là hắn bản thân công phu hàm dưỡng không chuyện gì, có thể giờ phút này trong lòng cũng là bị một cỗ tức giận thường thiêu đốt lên, đêm nay không đem Phương Giật Thiên tháo thành 8 khối hãy để hắn thật đúng là không xảy ra khẩu ác khí. Vốn tưởng rằng ta đến sẽ không còn một người, xác thực không nghĩ tới ngươi còn không có chạy đi, thật là trái với dự liệu của ta. Đêm nay ta muốn để cho ngươi cấp cho ta con nợ máu phải trả bằng máu. Trần Văn Hạo lạnh lùng nói xong, trong mắt dần hiện ra một tia hung ác nham hiểm thô bạo hung quang. Chạy, ta là cái gì muốn chạy, kỳ thật ta luôn ở chờ các ngươi. Phương Giật Thiên nhún vai, vẻ mặt không quan trọng mà nói. Trần Văn Hạo sắc mặt khẽ giật mình, trên mặt biểu tình có thể nói là trinh màu cực kỳ, rồi sau đó hắn sắc mặt một hồi tái nhợt, lạnh lùng nói. Hảo, hãy để ngươi đây là tự rước lấy nhục. Các ngươi lên cho ta, để tiểu tử này đưa cho ta chế phục, ta lại là muốn xem hắn có cái gì chứng chim năng lực. Trần Văn Hạo nói xong đã vung tay lên, rất nhanh, đằng sau cái kia 10 tên vững chắc đại hán nguyên một đám đã hướng phía Phương Giật Thiên vọt tới, một số người trong tay là hiển nhiên nắm lấy thiết côn, trường đao một loại hung khí, xem ra là muốn đem Phương Giật Thiên chém chết mới bằng lòng bỏ qua. Cách chương.